kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chiến sĩ đẳng cấp tăng lên. Để ta xem một chút, ta có ưng huyết thống, ánh mắt so với các ngươi tốt. Kia là nhện, dưới mặt đất có nhện chuẩn bị đánh lén. Thảo, thật là âm hiểm nhện, không chỉ có từ không trung công kích, sẽ còn từ mặt đất, lại âm hiểm có làm được cái gì? Chúng ta có vương tử điện hạ, hết thảy quỷ kế, còn không phải bị chúng ta vương tử điện hạ khám phá. Đúng thế, chúng ta man vương vương tử là mạnh nhất, cái khác man nhân đang hoan hô, mà lục thần cũng từ trên mặt đất đứng lên, mà theo lục thần đứng lên, từng đạo hệ thống nhắc nhở, tại lục thần bên tai không ngừng vang lên, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết kết lưới nhện, thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết chôn nhện, thu được 400 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết chôn nhện, thu được 400 điểm điểm rèn luyện. Đúng vậy, lục thần vừa rồi nhảy vọt, cũng không phải là vì đối phó trời không trung mạng nhện, mà là vì đối phó dưới mặt đất nhện. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất là không sai. Bằng vào sơn băng địa liệt, lục thần đem nhảy chảm thế năng, toàn bộ biến thành lực chấn động, kia kinh khủng chấn động, trực tiếp để ẩn thân tại mặt đất nhện, toàn bộ bị đánh chết. Cái này trong đó hẳn là có nghiêu ma chấn động quyền địa chấn hiệu quả. Nếu như chỉ có nhảy chảm sơn băng địa liệt, ta có thể thương tổn được những con nhện kia. Muốn đem bọn hắn một đánh giết chết rất khó. Kỹ năng càng nhiều, lục thần từng cái kỹ năng liên quan thì càng nhiều. Hiện tại, nhảy chảm sơn băng địa liệt tăng thêm địa chấn gia trì, để ẩn thân ở dưới đất tà ma cũng chạy không thoát lục thần đả kích, cần mau mau tích nắm điểm rèn luyện học được nghiêu ma chấn động quyền. Địa chấn có thể gia trì sơn băng địa liệt, kia không chấn, cùng không gian chấn, đối ta năng lực cũng tuyệt đối có to lớn tăng thêm. Trong lòng suy tư tuy nhiều, lục thần cũng hướng phía bốn phía la lên, đều cẩn thận một chút, địch nhân còn không có bị trừ sạch. Chung quanh có bọc thép nhện muốn đi qua. Yên tâm đi, vương tử điện hạ, lần này liền giao cho chúng ta. Đúng đấy, điện hạ, ngươi làm đã đủ nhiều. Những con nhện này gọi giao cho chúng ta đối phó. Điện hạ, liền để chúng ta biểu hiện một cái đi. Man nhân cũng là có lòng xấu hổ, cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là lục thần tại phá cục, mà man nhân làm cũng rất ít. Cái này khiến không ít man nhân tại đối lục thần tâm phục khẩu phục, đồng thời trong lòng cũng đều kìm nén một hơi. Bọn hắn nghĩ đối chiến bọc thép nhện, biểu hiện một chút chính mình. Chỉ là đối với cái này, lục thần trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Đối phó tà ma, nói cái gì nghĩa khí giang hồ, cùng tiến lên mới là chính xác. Ta đem các ngươi mang ra, cũng sẽ đem các ngươi không còn một mống toàn bộ mang về. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ chết tại nơi này. Nói như thế, lục thần hiên ngang lẫm liệt, mà tại trong tay hỏa diễm chính nghĩa chi hỏa chiếu rọi xuống, lục thần cả người đều rất giống đang phát tán ra quang mang. Quang mang kia, cùng lục thần kia đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, để không ít man nhân vậy mà cảm động đến chảy ra nước mắt. Điện hạ, ta lão nghiêu cùng định ngươi. Ta cũng thế. Điện hạ, còn nhận ngươi sao? Ta trở về liền rời đi tiên phong doanh, gia nhập ngươi đội ngũ. Man nhân kia không ngừng vang lên lời nói, để tranh có chút lắc đầu, nhưng hắn nhưng không có ngăn cản. Lúc này lục thần chính là tranh cũng muốn đi theo, chỉ là nhìn xem những người kia nhiệt tình như vậy, lục thần thiếu chút nữa cũng bị dọa đến. Hắn mặc dù nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng mục đích thực sự lại là vì điểm rèn luyện. Dù sao, tự tay giết chết tà ma, cùng người khác giết chết, thế nhưng là có gấp 10 chênh lệch. Lục Thần làm sao lại ngồi không bất động? Đương nhiên, không muốn để cho bọn hắn tử vong. Cũng là Lục Thần ý nghĩ. Chỉ là, đây không phải là nhìn chúng man nhân tính mệnh. Mặc dù cái này cũng có một chút nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chân chính là Lục Thần nghèo. Còn không có lãnh địa hắn. Một nghèo hai trắng. Ngay cả áo giáp vũ khí cái gì. Đều là dựa vào cơ gia bồi thường. Nếu như lần này tử vong nhân số quá nhiều, Lục Thần liền phá sản. Cho nên, có thể không cho thuộc hạ tử vong. Tốt nhất không cho thuộc hạ tử vong. Mình công kích phía trước, bảo hộ thuộc hạ, không để cho mình phá sản. Cái này thế nhưng là Lục Thần ngay từ đầu chỉ định sách lược. Cười, chỉ là Lục Thần trong lòng ý nghĩ. Những người khác nhưng không biết. Mà lại, bọn hắn cũng không có thời gian đi tìm kiếm. Những cái kia bọc thép nhện đã vọt lên, nhưng đối mặt những con nhện kia, man nhân không có sợ hãi, có chỉ là hưng phấn. Các huynh đệ, xông, để vương tử điện hạ nhìn xem chúng ta thực lực. Đúng đấy, chúng ta là đến bảo hộ vương tử điện hạ, không phải bị vương tử điện hạ bảo hộ. Cùng tiến lên, để vương tử điện hạ nghỉ ngơi một chút. Vương tử điện hạ, liền đến nhìn xem chúng ta biểu diễn đi. Có man nhân công kích phía trước, mà Lục Thần thì là nhảy lên một cái, từ không trung hướng phía kia bọc thép nhện, trực tiếp đánh xuống, ầm ầm một tiếng, từ trên trời giáng xuống Lục Thần, giống như đạn pháo, trực tiếp đụng phải một con bọc thép nhện, mà kia bọc thép nhện phản ứng cũng rất nhanh, từ bỏ phun ra tơ nhện năng lực bọn chúng, có kiên cố áo giáp, cùng như là con cua to lớn chân trước. Lúc này, con nhện kia liền vung vẩy lấy chân trước, ngăn cản Lục Thần. Chỉ là, nhện cứng rắn, Lục Thần càng mạnh, không trung rơi xuống thế năng, tăng thêm một kích chí mạng, để Lục Thần một kiếm, trực tiếp chặt đứt nhện cái càng, chém nát nó áo giáp, cuối cùng đem nó triệt để đập chết tại đại địa phía trên. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết bọc thép nhện, thu được 800 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thuộc hạ giết chết bọc thép nhện, túc chủ thu được 80 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở. Lâm thời thành viên đại ngưu giết chết bọc thép nhện, túc chủ thu được 80 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Khi Lục Thần giết chết tà ma, lại ngẩng đầu tứ phương thời điểm, phát hiện rất nhiều bọc thép nhện đã bị man nhân top 5 top 3 vây tại một chỗ cuồng ẩu. Chỉ có thể nói, những này bọc thép nhện cũng là không may. Nguyên bản, bằng vào chôn nhện, cùng kết lưới nhện tập kích. Những này bọc thép nhện, hẳn là như trọng trang kỵ sĩ, tiến đến thanh tràng. Làm sao, trực giác để Lục Thần sớm cảm ứng đến tà ma công kích. Công lý thịnh nộ, để Lục Thần hủy diệt bầu trời nhện, mà nhảy trảm sơn băng địa liệt, để Lục Thần đánh chết dưới mặt đất chôn nhện. Như thế hết thảy, khiến cái này tiến đến thanh tràng bọc thép nhện, bị đến man nhân vây đánh, đều cẩn thận một chút, phát hiện đánh không lại liền kiềm chế lại bọn chúng. Chờ ta trôi qua, nhìn thấy những cái kia cự hình bọc thép nhện, tại bị một cái tiếp một cái giết chết, Lục Thần cảm giác đến lòng đang chảy máu. Kia cũng là điểm rèn luyện a. Mỗi tử vong một cái, Lục Thần liền cảm giác mình thua lỗ rất nhiều. Nóng nảy Lục Thần, một bên la lên, một bên lần nữa nhún nhảy, xông về những cái kia bọc thép nhện. Chỉ là, Lục Thần cách làm, triệt để những cái kia man nhân cuồng bạo lên. Thậm chí có man nhân không còn phòng ngự, toàn lực công kích lên nhện. Tại Lục Thần đến trước đó, liền đem bọc thép nhện triệt để hủy diệt. Tại giết chết nhện về sau, nhìn xem tới chậm Lục Thần, bọn hắn vậy mà đối Lục Thần cười ngây ngô, chờ lấy Lục Thần khích lệ. Đối với cái này, Lục Thần có thể làm sao? Không muốn đả kích man nhân tính tích cực, Lục Thần chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói: các ngươi làm rất không tệ. Ha ha ha, tạ ơn vương tử điện hạ khích lệ. Tán thưởng về sau, Lục Thần hơi uyển chuyển nhắc nhở một câu. Đợi chút nữa, không cần công kích như vậy trước. So với giết chóc tà ma, mạng của các ngươi tại ta trong lòng là trọng yếu nhất. Lục Thần không muốn man nhân công kích, có thể nói là vắt hết tâm trí. Chỉ là, đối với cái này, man nhân phản ứng là ha ha ha cười lớn, vỗ thân thể của mình mở miệng nói. Yên tâm đi, vương tử điện hạ, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Rất nhanh liền tốt, tại cuồng bạo man nhân công kích đến. Những cái kia bọc thép nhện, rất nhanh liền bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Mà Lục Thần, mặc dù cảm giác được đau lòng, nhưng nhìn xem bảng bên trên điểm rèn luyện, trên mặt lại lộ ra một chút ý cười. Vừa rồi, Lục Thần thanh kiếm khách đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 về sau, đã đem trên người điểm rèn luyện toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là, tại cái này trong thời gian thật ngắn, Lục Thần bảng bên trên điểm rèn luyện lại triệt để đi lên. Điểm rèn luyện 13.000, đúng vậy, 1.300.000 điểm rèn luyện. Đây chính là Lục Thần vừa rồi chém giết đoạt được. Mà Lục Thần nhìn một chút hệ thống nhật ký về sau, cũng phát hiện một việc, những cái kia điểm rèn luyện, đại bộ phận vậy mà đều là chính nghĩa chi hỏa giết chết. Lục Thần phát hiện, chính nghĩa chi hỏa thiêu chết tà ma lấy được điểm rèn luyện, chiếm rất lớn một bộ phận. Mình tự tay chém chết, ngược lại chỉ chiếm một phần nhỏ. Bất quá, Lục Thần rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Cũng đúng, so với ta từng cái chém vào, chính nghĩa chi hỏa viễn trình kiếm khí cùng thiêu đốt đặc tính, để nó tính sát thương mạnh nhất. Quả nhiên, quần công lực sát thương, còn được tìm pháp sư A. Trong lòng cảm thán đồng thời, Lục Thần cũng không có tồn trữ điểm rèn luyện, hắn chuẩn bị đem những cái kia điểm rèn luyện toàn bộ thêm tại man thể chiến sĩ phía trên. Lần này đi tới, trên đường kinh lịch nhìn trộm, cùng cái này trong rừng rậm đem bầu trời đều kết đầy mạc nhện cung điện, để Lục Thần cảm giác được lần này sự tình cũng không đơn giản. Bởi vậy, hắn không dám thất lễ, chuẩn bị đem tự thân thực lực tăng lên tới tối đỉnh phong. Mặc dù tăng lên man thể để khí huyết gia tăng quá nhiều, sẽ bởi vì thể chất quá cao mà áp chế nhanh nhẹn. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, mà lại, thể chất áp bách cũng chỉ là để ta từ so man nhân linh hoạt rất nhiều, xuống đến cùng man nhân đồng dạng, dù là bị áp chế, tốc độ của ta cũng sẽ không quá chậm. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp kêu gọi lên hệ thống, tại man thể chiến sĩ phía trên thêm lên điểm rèn luyện. Hệ thống, tăng lên man thể chiến sĩ đẳng cấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.